chú thích sắc mỏng được cột vào cánh tay cũng rơi xuống. Thiết phiến. Nhạc Tại Vân cả kinh, đi lên nhìn mấy cổ cương thi, chỉ thấy bọn họ người nào cũng sắc mặt xám trắng, hai mắt vô thần nhìn thẳng về phía trước. Đây không phải đều là người của Nhạc gia trại sao? Có mấy thủ hạ của Nhạc gia trại nhận ra người, là người quán lương thực ở phía sau núi của Nhạc gia trại, sao lại đến chỗ này? Nhạc Tại Đình khẽ nhíu mày, tiến lên vươn tay thử hơi thở những người nọ, quay đầu lại có chút giật mình nhìn Mộc Lăng. Bọn họ đều có khí tức à? Không phải là người chết. Mộc Lăng gật đầu. Vậy vì sao động tác lại giống hệt như cương thi? Nhạc Tại Vân không giải thích được hỏi Mộc Lăng. Mộc Lăng đi tới phía sau bọn họ, vươn tay tìm cái gì đó ở phía sau mấy cổ cương thi, đột nhiên bắt được vật gì, nhẹ nhàng kéo ra bên ngoài, chỉ thấy một cây đinh sắt thật dài có gắn chuông. Đây là cái gì? Tông Vũng Thiên đi tới nhìn một chút. Thế này gọi là tan thi đinh. Mộc Lăng nhướng nhướng mày. Ngũ độc giáo ở Nam Diện dùng thứ này để khống chế người khác. Ai bị tan thi đinh đâm vào sau cổ, toàn thân cứng lại. Hơn nữa dùng cổ trùng khống chế, làm cho những người này cứng đờ, cứ như thế mà nhảy lên, hay thêm vài động tác. Cổ trùng. Nhạc Tại Vân nhíu mày. Làm sao lại có thứ này? Tần Vũng Thiên nghe xong cùng Mộc Lăng liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều không hẹn cùng nhớ tới cổ bà giả trang thành nha hoàn để giết chết Tiễn Hoa trước kia. Nói cách khác là có kẻ cố ý đem những người này biến thành hình dạng cương thi. Nhạc Tại Vân phẫn nộ. Là ai có năng lực lớn như vậy? Còn cái tên giả mạo hoàng bán tiên kia đâu? Mọi người lúc này cũng đã đứng lên nhìn xung quanh. Nào còn có hình bóng hoàng bán tiên. Mang theo các huynh đệ lục soát toàn thành. Nhạc Tại Đình phân phó thủ hạ, nhất định phải tìm được tên lừa đảo mua danh chuột tiếng kia. Vâng, thủ hạ tuân lệnh rời đi. Nhạc Tại Vân nhìn Mộc Lăng một chút. Thế nhưng, Lâm đại ca, ngươi làm thế nào bắt những người này bất động? Mộc Lăng nháy mắt mấy cái. Không phải ta nói rồi sao, ta là đại ca của hoàng bán tiên. Thế nhưng, Nhạc Tại Vân khó hiểu gãi đầu. Ngươi không phải là đại ca của Mộc Lăng sao? Mộc Lăng là ruột thịt, Hoàng Hoàng là nhận. Mộc Lăng vỗ vỗ tay. Năng lực của ta không có gì, hai chiêu vừa nãy đều là Tiểu Hoàng dạy ta. Nói xong vỗ vỗ Tần Vọng Thiên. Đi Vọng Vọng, chúng ta đi về. Tần Vọng Thiên đi theo Mộc Lăng trở về hỏi hắn. Được rồi, khi nãy ngươi làm thế nào? Mộc Lăng giơ ngón tay ngoéo hắn một cái. Tần Vọng Thiên tiến lại nhìn, chỉ thấy Mộc Lăng mở tay ra, trong lòng bàn tay có một cây ngân châm nhỏ. Đây là ngân châm của ta dùng khi châm cứu. Ta chỉ là dùng nội lực phóng cây châm đi, đâm vào huyệt đạo của mấy cương thi đó mà thôi. Chỉ là cây châm rất mỏng, hầu như không nhìn thấy, bởi vậy mọi người không ai phát hiện. Ra là như vậy. Tần Vũng Thiên gật đầu lại hỏi. Thế nhưng châm trong thân thể mấy người nọ chưa lấy ra. Đừng lo, Mộc Lăng khoát tay. Châm này là dùng thuốc bột làm thành, sẽ tự tan thành thuốc. Chỉ là tan thi đinh này rất tàn nhẫn, lại dùng cùng với cổ trùng, mấy người gia đình đó dù là cứu được cũng sẽ trở thành phế nhân. Tần Vọng Thiên lắc đầu hỏi. Làm như vậy cuối cùng để làm gì? Là giá họa cho Hắc Vân Bảo? Không giống lắm à. Mộc Lăng lắc đầu. Chính xác, cảm giác không đơn giản như vậy. Đúng rồi, ngày luận võ của Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân là hậu thiên. Chú thích ngày mốt, đúng không? Tần Vọng Thiên gật đầu. Mấy chuyện này có liên quan gì không á? Mộc Lăng vuốt cằm lẩm bẩm. Rất có thể, nhất là Đoan Mộc Viêm cùng Nhạc Tại Đình đã liên thủ rồi. Chỉ là tiểu tử này rất gian xảo, không túm được tóc hắn. Tần Vũng Thiên có chút vô lực nói. Ai, kỳ thật không phải chỉ cần hậu thiên hắn luận võ thua là được rồi sao? Mộc Lăng khinh thường nhớ mày. Đến lúc đó thì chỉ là tốn công, dùng giỏ trúc múc nước. Thế nhưng ta xem hiện tại Nhạc Tại Vân đánh không lại hắn. Tần Vọng Thiên nói. Ngốc. Mộc Lăng đảo mắt một cái. Chờ ta cho hắn ăn 2-3 cân bả đậu xem, đảm bảo đến ngày luận võ hắn đứng còn không nổi. Tần Vọng Thiên nhịn cười nhìn Mộc Lăng. Ngươi làm thế nào cho hắn ăn bả đậu? Hắn rất khôn khéo. Ta là thần y. Mộc Lăng đắc ý. Lúc muốn hắn lạp, đương nhiên có biện pháp bắt hắn lạp. Chú thích lạp là đi vệ sinh. Tần Vọng Thiên lắc đầu. Nhưng cũng chẳng có gì đáng kể.